phán bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Tân Phước, kính bạch trên chư tôn Tiền Đức Tăng Ni, ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, nhất là ở huyện Mỏ Cày, Nam phương thì đau khổ, Tây phương an vui, nên hai nơi nó hoàn toàn xa nhau dữ lắm. Nên mình muốn là về lại với cái nơi Tây đó, thì chúng ta rèn luyện tâm tư của mình để cho nó phù hợp với nơi đó. Thì cái mà để điều chỉnh bản thân mình, điều chỉnh tâm mình, thì người ta gọi đó là tu. Đức tu là một cái quá trình điều chỉnh cái thân mình và điều chỉnh chính tâm mình. Tại sao là chúng ta lại không điều chỉnh ở bên ngoài cho nó giống với cái tâm ta, giống với cái thân ta, cho ông ta được an vui, mà chúng ta lại điều chỉnh cái thân và cái tâm mình cho giống với cái bên ngoài? Ví dụ như là ở trong xã hội, xung quanh gia đình mình, rồi xung quanh cái nơi mà ông ta ở, rồi nơi đất nước và trên thế giới, vân vân. Như vậy thì một ngày nó có sự biến động. Ví dụ như gia đình biến động, xã hội biến động, bên ngoài biến động. Biến động tức là thuận thế vô thường, nghĩa là nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi hết á. Nhưng mà con người ta mình á thì có tính thích nghi. Ví dụ như thích nghi mình sống mới được, còn không thích nghi mình không sống được, nên nó có khổ vậy đó. Ví dụ như con cá nước ngọt thảy vô nước mặn sống được, nó nổ trọng mắt chứ nè, không thích nghi được. Còn cá mà nước mặn thảy vô nước ngọt sống không được, độ pH nó trao đổi không tốt nhau, thì làm cho cơ thể nó bị biến động, nó sống được chết. Do đó mà cần phải có cái sự thích nghi. Như vậy thì mình sống ở trong xã hội này cũng vậy, do nó biến động mình không có sự thích nghi nên mình đau khổ dữ lắm. Do mình không có sự thích nghi nên đau khổ. Sau khi mình chết đi, mình cũng không có sự thích nghi với cái nơi đó nên mình đau khổ với cái nơi đó. Ví dụ như cái cảnh địa ngục mà mình thích nghi với địa ngục thì địa ngục nó cũng trở thành cảnh cũng không đến đổi với khổ lắm. Cảnh ngã quỷ mình thích nghi với ngã quỷ thì cũng không đến đổi khổ lắm. Giống như ta bà này, chúng ta sống trong cái bãi rác vậy đó, mà người ta sống quen thì nó không đến đổi với khổ. Còn người mà mới vô sống trong bãi rác chịu không nổi đâu. Giống như ở ngoài xe, ngoài lộ người ta đi vào, có nhiều chỗ người ta nuôi heo á, chịu không nổi. Ví dụ như là mấy bữa trước tôi lên thiền viện Phước Sơn của Thượng Tọa Bửu Chánh ở trên Đồng Nai á, thì ngang mặt chùa có cái trại nuôi heo công nghiệp á, nhiều lắm, biết nuôi mấy ngàn con. Nói gió thì ổng muốn thổi giờ nào ổng thổi à, và thổi ngược thổi xuôi gì tùy giờ ổng vui ổng thổi à. Ví dụ vui ổng thổi thì chiều này ổng buồn ổng thổi ngược, rồi lại mình dính đủ vậy đó. Lâu lâu cái ổng buồn ổng thổi ngược, rồi lại cái mình dính đủ, ngồi mình chịu không nổi. Nhưng mà ở đó người ta thấy bình thường à. Tại sao? Người ta đã thích nghi rồi, nghĩa là thích nghi với cái môi trường xung quanh thì người ta cảm thấy bình thường. Còn mình không thích nghi với môi trường xung quanh thì mình cảm thấy bất thường. Bất thường thì mình khó chịu, mình đau khổ lắm. Như vậy thì mỗi khi có một sự thay đổi, tức là thượng thế vô thường thay đổi, nó là xảy ra ở phía bên ngoài mình, hoặc là xảy ra phía trong thân của mình. Ví dụ như gia đình mình đi, đùng cái nghe cái ông chồng có vợ bé, quý vị thấy thay đổi chưa? Đó là môi trường xung quanh thay đổi, mình không thích nghi được. Tức là cỡ nào cỡ cũng không thích nghi được cái môi trường đó hết. Bắt đầu người ta ghen lên, ta khổ lắm, ta tổn thương, ta hận thù, ta ai quán, người ta làm tùm lum lên, rồi không ăn, không ngủ, nhầm khi còn không tắm luôn. Nói thiệt đó, tức là giận quá, nghỉ luôn, nghỉ tắm, nghỉ ăn, nghỉ ngủ gì cho nó chết luôn. Phải không? Như vậy thì người ta không thích nghi với nó. Cái nhầm khi á, có những người mới đây nè, có anh này ảnh là thiếu nợ, tức là kinh doanh đất mà giờ tan gia bại sản hết rồi, rồi người ta lại người ta cầm nhà lấy nhà luôn rồi ra ngoài đường ở, thì mấy vợ chồng con mới ra che cái chòi túm ở, không thích nghi được. Rồi nói là giờ không biết làm sao mà sống nổi, chứ cái cảnh này cảnh sống nổi. Rồi có hai vợ chồng với ông này ở miền Tây, trẻ lắm, ba mấy tuổi à, không biết làm ăn sao thiếu 23 tỷ. Có hai mấy tuổi không biết làm ăn sao, thiếu 23 tỷ không hiểu nổi làm cái gì, ăn cái gì nữa mà thiếu 23 tỷ bạc. Gợt đầu á mới vợ con trốn đi, tức là thiếu nợ người ta, ta dây bắt đầu trốn đi, cái thuê căn nhà trọ. Căn nhà trọ thì ở chung với người ta, ở chung với người ta bà vợ ở không được. Bà vợ kêu đổi nhà trọ hoài, ở chỗ nào bà vợ ở không được. Chứ hồi nào giờ ăn sung mặc sướng, máy lạnh chạy e. Còn bây giờ á là nhà mà hơi nóng nó phà. Đó, mỗi lần á thì ăn toàn là cao lương mỹ vị, không bao giờ lấy cao lương mỹ vị đâu ăn. Bây giờ chịu không nổi, bởi là cảnh này tôi sống không nổi rồi, dứt phát tôi sống không nổi. Dạ, như vậy thì có cái người quen thấy gì đó, người ta mới kêu về một cái nhà cũng của người ta ở, nhưng mà nhà ghép ở hai người. Cái nhà bề ngang á thì 4 mét, bề dài cũng mấy chục mét, vậy nó lớn không, cũng dài chứ, mấy chục mét dài chứ, không cắt làm hai cho hai gia đình ở. Ở tối ngày hai người cãi lộn nhau không, đỡ không được. Tại vì đó giờ ở con mình nè, quen rồi. Nhà mình ở mình, nhà cao cửa rộng biệt thự nó quen rồi. Còn giờ á mà cái cảnh nghèo, ở nhà mướn ở không nổi rồi, bây giờ tới giờ người ta cho mượn nhà, mà ở cũng phải ghép hai người, mà cái nhà dài mấy chục mét chứ không phải là cái nhà túm túm đâu, ở cũng không được. Có nghĩa là phải một mình một cõi à. Ăn phải nấu ăn ngon lành, để đồ tủ lạnh phải ăn ngon lành vậy á, sống mới nổi. Chứ còn thôi là sống không nổi, đòi bỏ đi. Giờ đi đâu nữa, cái chỗ đó là ngon quá trời, bây giờ thiếu nợ 23 tỷ người ta ngược chạy gần chết luôn á, mà vô cái nhà ngon lành vậy vợ vẫn không được, là lý do ở có hai hộ gia đình ở chung, ở không được. Dạ, quý vị thấy không, đâu phải mình là vua đâu. Dạ, tới đó nghĩa là mình không thích nghi được với môi trường, do thói quen của mình đã vậy mà không thích nghi được. Nên người ta tu á là làm cho quá trình của thân và tâm của mình có thể thích nghi đối với tất cả các hoàn cảnh xảy ra trong cái thuận thế vô thường này. Có nghĩa là nó thay đổi như thế nào, thay đổi thế nào, mình phải thích nghi. Có hai cái cách để thích nghi. Cái cách thích nghi thứ nhất á là chúng ta ra lệnh cho cái thế giới này, ra lệnh mọi người xung quanh phải theo ý của mình thì mình vui lắm. Nên á, mình ra lệnh cho ông chồng phải chung thủy suốt đời suốt kiếp với tôi nha. Tôi chết rồi vẫn không được có vợ à. Chừng nào ông chết thôi chứ dứt khoát không có vợ khác. Nên là mình vui dữ lắm. Khi sống mình vui, mà khi chết rồi á, là dưới chính suối á. Chính suối biết chỗ nào nữa. Hoặc suối vàng á, dưới suối vàng không biết chỗ nào nữa. Ngậm cười nó chính suối. Nên là vui dữ lắm. Rồi tự nhiên cái người ta là chồng mình à. Cái mình chết đi rồi, nhằm khi mình có 30-40 tuổi chết, người ta còn sống tới 100 tuổi, 60-70 năm, cái kia không có vợ, chứ tở cô đơn có một mình vậy thì mình vui. Còn người ta có vui không, mình có hiểu được người ta không? Lúc đó người ta có vui không, ta ở mình quạnh quẻ cô đơn để chung thủy với mình á, mình vui, người ta có vui không? Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải bắt người này như thế này, bắt hoàn cảnh như thế này, bắt người kia theo cái ý của mình. Ý mình khoái vậy đó, ý mình khoái con mình học hay, nhà học giỏi. Vậy thì nó không học hay học giỏi, đợt đầu mình buồn, mình sầu, mình khổ. Ý bắt chồng chung thủy, ý mọi người xung quanh phải đối xử với mình, gặp mình phải khen, đừng bao giờ chê. Tuy là mặt mình mụn không, không được chê nữa. Nhớ, nhầm khi á, là tướng mình gọi là xấu quắc cũng không được chê nữa. Nhớ, như vậy thì phải khen người ta mới chịu, còn chê cũng không chịu nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là cái hoàn cảnh luôn luôn lúc nào thay đổi. Con người luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Vô thường ở tại thế gian luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Sống nay chết mai, có giàu có nghèo, có đẹp có xấu, luôn luôn lúc nào nó cũng vận hành thuận theo cái nghiệp quả của chúng sanh mà nó đủ duyên, nó sẽ vận hành, nó xoay chuyển trên đây. Ví dụ như hồi nào tới giờ thì ở Los Angeles, ở bên California, Mỹ đâu có động đất đâu. Vừa rồi ngày 28 nè, động đất 5,1 độ Richter. Nó sập đồ rồi á, là xe lật rồi bán đồ đổ bể nát cái dân á, ta quảng hồn quảng vía như vậy. Nhưng mà đối với cái 5,1 độ đó, tè bên Nhật á, ta cười mà. Tại vì đó giờ ngày nào cũng nóng đất chân bên Nhật á. Ví dụ như ở mà Kobe nó động hoài, hình như là tháng nửa tháng động hoài vậy. Thì 5,1 độ Richter rung, ta ngồi ta cười thôi à. Nhưng mà ở bên Mỹ chạy nhốn nháo hết tài nào, giờ ta đâu có động đất. Bây giờ động đất chạy nhốn nháo, mình đây mà nếu có động cái nữa thì cũng quảng hồn quảng vía. Động đất tự nhiên mặt đất mà nó rung trong vòng mấy giây vậy đó. Và tùy theo cái độ rung nặng nhẹ, chúng ta đâu quen đúng không? Có nghĩa là cái sự thay đổi mà mình không quen, để sanh ra tâm khó chịu, sanh tâm hoảng sợ, sanh tâm ghét mà, vân vân. Như vậy thì làm cho chúng ta đau khổ. Như vậy thì muốn chúng ta không đau khổ thì mình phải làm sao cho nó đừng có động đất, cho đừng có thiên tai, rồi cho là người ta đừng có chửi mình, cho người ta đừng có gạt mình, cho ông chồng chung thủy mình, con mình nó học giỏi, vân vân, theo cái ý của mình vậy đó, thì bắt đầu chúng ta không có đau khổ. Nhưng làm được vậy không? Mình muốn tất cả những cái trên thế gian này theo ý của mình khi sống, và tất cả những cái trên pháp giới này theo ý của mình khi chết. Khi chết á, mình muốn sanh về Tây Phương, muốn sanh về cõi trời, không ai muốn đọa địa ngục chân á. Như vậy á, thì rồi khi chết ta muốn đem theo tất cả của cải vật chất của mình đem theo. Chứ bây giờ mình sắm ở trên thế gian này á, khi chết ai cũng muốn đem theo chân á, không ai muốn rời xa nó cả. Tại sao mình biết được điều đó? Tại vì khi sống chúng ta biết được điều đó. Khi sống mình muốn bỏ đồ mình không? Nhất là đồ xịn á. Ôi ơi, vàng 24, vàng 36, vàng 48, 45 số 9, quá trời vàng. Rồi mấy công giường, giường dừa rồi ha. Tức là mình sở hữu tài sản, ruộng đất, vân vân, có ai muốn bỏ không? Đâu ai muốn bỏ, không. Nếu muốn bỏ là đâu có vụ thưa kiện. Có muốn bỏ là đâu có vụ lấn ranh. Phải không? Ai cũng muốn thêm, không đâu ai muốn bỏ. Như vậy khi chết nó bỏ hết tất cả. Vậy thì cái tâm lý mà mình muốn đem theo, nhưng cuối cùng là phải bỏ lại. Vậy thì các cái cảnh giới sau khi chết nó không theo ý muốn của mình. Mình muốn mang đồ theo mà nó không mang theo được. Rồi là mình muốn sanh cảnh giới Tây Phương mà nó không sanh được. Muốn sanh cõi trời nó không sanh được. Muốn trở lại làm người nó trở lại không được, mà đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Thì lúc đó người ta làm sao? Thì người rất là đau khổ sau khi chết và đau khổ trong lúc còn sống, do chúng ta không có thuận thế vô thường, chúng ta không có thích nghi đối với hoàn cảnh thay đổi những cái xung quanh, thì là con người ta đau khổ. Tu là quá trình mình chuyển đổi thân và tâm của mình để thuận vào cái nó thay đổi của cuộc đời này nè. Như vậy thì mình quá trình tu diễn ra, nên mình chọn cách thức để mà chúng ta có thể thuận được cái thế sự thay đổi của cuộc đời. Thì người ta gọi đó là pháp môn tu tập. Nghĩa là pháp môn tu tập để mình chuyển hóa được cái tâm của mình và chuyển hóa của thân của mình nó phù hợp với cảnh giới khi sống và cảnh giới khi chết. Mà dầu cho nó thay đổi thế nào mình cũng không đau khổ hết á. Do đó mà ví dụ như chúng ta là niệm Phật, ta dùng câu niệm Phật để chúng ta niệm Phật. Để chi? Để cho tâm của mình nó không thay đổi trước cái hoàn cảnh thay đổi. Mỗi lần không biết niệm Phật á, người ta chửi khổ lắm. Tại hôm qua là bạn nay thù mà chửi lắm, khổ lắm. Giờ biết niệm Phật rồi mình không đau khổ trước cái chửi của người ta, không đau khổ trước cái bệnh của mình, không đau khổ trước con dâu nó nói nặng nói nhẹ, không đau khổ trước con chồng phản bội, không đau khổ trước con con nói quậy, không đau khổ với cái già của mình, không đau khổ với cái chết của mình, không đau khổ khi người ta bỏ tất cả người ta ra đi. Và qua cái thế giới bên kia, bất kỳ nơi đâu chúng ta chuyển đổi cái tâm mình nó phù hợp với cảnh giới đó liền. Ví dụ như lỡ mình tu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà sanh đại cõi Ta Bà, mình cũng là phù hợp với cảnh giới Ta Bà, do chúng ta có tu luyện cái tâm của mình để cho nó thuận với tất cả các hoàn cảnh ở thế gian. Mà con người mình làm ngược lại, con người mình bắt tất cả thế gian phải thuận theo tâm của mình. Nên mình tu á, mình làm ngược lại, bắt tâm của mình phải thuận với thế gian. Tại sao? Tại vì thế gian nó là vô thường, do đó nó thay đổi liên tục. Cái đó là quy luật. Mà mình muốn cho nó theo ý mình, mà ý mình đâu có thay đổi đâu. Ý mình sao là vậy à? Ý mình nó thích đẹp là cả đời cũng thích đẹp chứ à. Ý mình thích giàu cả đời cũng thích giàu chứ à. Nhưng mà vô thường nó lại thay đổi, có lúc giàu lúc nghèo. Do đó chúng ta không thể chuyển đổi được cảnh giới, tại vì cảnh giới không phải của mình. Nhưng mà ý là ý của mình chuyển đổi được. Còn cảnh giới không phải chuyển đổi của mình, nên đừng có dại dột gì kêu cảnh giới phải theo mình. Đó là một điều rất là dại dột, kêu mọi người phải theo mình. Ví dụ như là người ta không thương mình nữa, kêu bắt phải thương mình. Đó là một điều hết sức dại dột. Tại sao? Tại vì là mỗi người đều có cái quyền riêng tư của họ, cái thương tự tâm của họ, chứ đâu phải mình bắt mà thương đâu, đúng không? Có người tâm lý hơn thì ta dùng mọi cách để cho người khác thương mình, phải tốn công tốn sức, có gọi là chinh phục. Nà, còn nếu bằng không á, ta dùng quyền. Dùng quyền có bao giờ thương không? Bên ngoài nó giả bộ chứ trong lòng nó ghét lắm. Nà, như vậy thì chúng ta mới thấy được là thế gian mình có một cái là muốn cho mọi người tuân thủ theo ý của mình, mà không hiểu biết rằng thế gian nó vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Như vậy thì cái mà kêu mọi người xung quanh hoàn cảnh theo ý của mình, đó là cái dại dột. Nên đó, những người mà gia trưởng, những người mà cố chấp, tại sao cãi tôi, tại sao thế này, tại sao thế kia, tại là gì, là nghiệp của chúng sanh nó phải vận chuyển vậy thôi, chứ hỏi tại sao. Nghiệp của chúng sanh gieo gặp quả, gặp quả thì nhân biến thành quả, đủ duyên nó biến thành quả thì nó vận chuyển, nó xây chuyển theo dòng của tự nhiên như vậy thôi, chứ tại sao gì. Đó là luật vô thường mà, anh chống lại được sao. Anh vô chiều thường nó phải thay đổi, mà thay đổi hỏi tại sao, tại sao, tại vì nó thay đổi, mà tại sao nó thay đổi, tại vì nó vô thường. Tại sao nó vô thường, tại vì nghiệp quả chúng sanh khác nhau, gặp duyên khác nhau, gặp quả khác nhau, trong đó có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là riêng của từng người, cộng nghiệp là tất cả cái cộng đồng đó gom lại. Nó luôn luôn thay đổi trong từng sát na một, có nghĩa là từng giây, từng phút, từng hơi thở, từng tích tắc một, nó luôn luôn thay đổi. Kể cả con người mình thay đổi nó già đi, kể cả con người mình thay đổi nhỏ, lớn lên thì thay đổi theo chiều thông minh, rồi lớn lên thay đổi theo chiều hoại diệt là chiều lú lẫn. Nhỏ lớn lên thay đổi theo chiều đẹp, già lớn lên rồi thay đổi theo chiều xấu đi. Vân vân. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái định luật của thế gian này luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Nên đừng có dại dột bắt thế gian phải thay đổi theo ý của mình, là mình dại dột nó thay đổi theo quy luật của nó. Có nghĩa là quy luật của nghiệp báo nhân quả, chứ không phải thay đổi theo ý của mình. Do đó mà nó thay đổi như thế nào, chúng ta không đau khổ. Mà tại sao chúng ta không đau khổ? Tại vì chúng ta điều chỉnh cái tâm mình nó đúng với sự thay đổi đó. Có nghĩa là nó phù hợp, kêu bằng nó phù hợp. Ví dụ như mình sống bãi rác, sống với nó quen. Như vậy mình điều chỉnh cái đời sống của mình phải sống gần bãi rác. Tại vì chúng ta không thể sống không gần. Nhà mình ở đó chuyển đi đâu? Tự nhiên có bãi rác đó. Như vậy thì mình lại làm sao điều chỉnh cái đời sống mình, điều chỉnh bản thân. Bên ngoài điều chỉnh đời sống nó phù hợp, bên trong điều chỉnh cái tâm của mình nó phù hợp, thì chúng ta có thể là sống an vui được trong cái hoàn cảnh đó. Bây giờ ví dụ như mỗi lần ông chồng mình đưa đón rước đưa đi chùa, bữa nay ông không thèm rước đưa đi chùa nữa, thì mình cũng phải điều chỉnh cái thân của mình, là mình đi bằng cách khác, là điều chỉnh cái thân. Còn điều chỉnh cái tâm là không khó chịu khi ông không đưa đi. Bây giờ cái thứ nhất ổng không muốn đưa đi, cái thứ hai nó ổng bận công chuyện không đưa đi, cái thứ ba nó ổng không thương mình nữa, ổng đi đưa người khác. Ví dụ vậy đó, là ổng ta điều chỉnh cái tâm của mình cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của vô thường đó, thì ổng ta được an vui. Còn mình không điều chỉnh được cái tâm của mình thì mình không được an vui. Cái quá trình điều chỉnh của tâm này tức là quá trình tu đấy. Luyện cái tâm ta gọi là tu tâm. Rồi á là chúng ta sửa tướng ở phía bên ngoài cho nó phù hợp với cái tâm của mình. Ví dụ như người hiền mà đâu bao giờ cầm cái gì, dao mà đâm heo. Chúng ta phải sửa tướng của mình giống cái tâm mình hiền chứ. Cái người hiền mà lấy dao đâm heo đâu phải là tâm hiền. Do đó nếu mình tu mà mình niệm Phật sửa tâm hiền, thì bên ngoài chúng ta cũng phải sửa tướng mình tướng hiền. Nó mới ra được cái tâm hiền. Rồi từ tâm hiền chỗ nên tướng hiền. Tướng hiền quay lại điều chỉnh cái tâm hiền. Có sự tương dung qua lại giữa tướng và tâm của mình. Nên đó là tu. Nên tu có nhiều pháp, nhiều cách thức tu. Trong đó có tu cộng pháp môn, tu pháp môn hỗ trợ, rồi là các hạnh lành hỗ trợ cho pháp môn chính, vân vân. Ví dụ như ta tu pháp môn niệm Phật, dùng câu niệm Phật, nhưng ngoài đó song song ra còn có tất cả các hạnh lành để hỗ trợ cho pháp môn tu tập chính. Mình tu niệm Phật để chi? Để ta tâm mình an lạc trước tất cả các cái thay đổi xung quanh, nhờ câu niệm Phật đó. Mình luyện riết cái tâm mình nó an lạc. Ví dụ như mỗi lần người ta chửi mình, dâu nói nặng mình buồn khổ lắm, mình niệm Phật riết cái nó nói kệ nó đi. Khoan dung độ lượng tha thứ. Kệ nó nói gì nói, mình đâu sống hoài với nó đâu, phải không? Má sống với con mấy năm nữa, nói đi con, mai mốt má chết rồi lấy ai đâu nói, thì con tranh thủ con nói đi con, phải không? Cũng phải thương nó, kệ nó nói để thôi, mai mốt không có người cho nó chửi, không có người cho nó nói nặng nói nhẹ, chửi hơi quá đáng. Không có người cho nó chì chiết, bữa nay má còn sống vài năm má con chì chiết đi con, hút hụi chót đi con, để mai mốt má vô hòm rồi không còn thời gian đâu mà chì chiết con. Nhưng mà nói một câu nghe, nhân quả của nhà Phật, Đức Phật nói trong phẩm 28 Hổ Hiền Bồ Tát Thuyên Pháp, mình chịu hành vi của lời nói của mình, lời nói của mình ác thì quả báo ác đi kèm theo, lời nói mình thiện quả báo thiện đi kèm theo. Nên con muốn nói gì, con nói tâm ác thì quả báo ác đi kèm theo, lời nói ác thì quả báo ác đi kèm theo. Cái ác đi kèm theo thì chúng ta bị quả báo. Ví dụ như mình nói nặng, nói nhẹ người ta, ví dụ quỷ bán tam bảo, ví dụ nói những lời đâm thọc, rồi qua lại, rồi dối trá, rồi ác độc, thì quả báo mình là môi sức, rồi môi chề, rồi miệng méo, rồi miệng hôi, rồi răng rụng, rồi sức nú, rồi câm, rồi ngọng, rồi cà lâm, vân vân. Đó quả báo đó, tùy vào mức độ nặng nhẹ quả báo trong tương lai. Con không biết thì thôi, chứ biết rồi thì mẹ sẽ chỉ cho con, còn con muốn nói thì nói, không sao hết trơn á. Bây giờ con nói nữa đi con. Ngộ nín thinh luôn, hết dám nói nha. Phải không? Ai mà muốn mình xấu bao giờ? Do đó người ta mới điều chỉnh được bản thân nhờ vào biết pháp của nhà Phật. Nên từ đó người ta điều chỉnh vào bản thân. Nên người mà thuận vào cái duyên bên ngoài để tu tâm, thuận vào cái duyên bên ngoài để mình đi cảnh giới, thì cái người đó người ta gọi là một cái từ mà vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái phần này. Để chi? Để khi sống chúng ta được bình an với cảnh thay đổi của bản thân và thay đổi với cái xung quanh. Và khi chết chúng ta được bình an. Khi nếu ta sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì quá tốt. Còn nếu không sanh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cũng an lạc luôn trong cảnh giới chúng ta đi đến. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên Thuận Thế Vô Thường. A Di Đà Phật. Nhờ pháp của Phật dạy chúng ta mới biết được điều đó. Cái thứ nhất là trong kinh tứ, trong tứ pháp ấn, Đức Phật dạy vô thường, khổ, vô ngã. Đức Phật nói lên cuộc đời này nó khác với cái niết bàn. Niết bàn gọi là chân thường. Niết bàn có bốn đức, các cái tịnh xá, nhất là tịnh xá của Bình Khất Sĩ, ta hay viết trên các cái tịnh xá ta để là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Có chữ chân mà trước cái chân là chân thật, là chân lý đó, nó không bao giờ thay đổi hết đó, chữ chân đó đó. Rồi trong kinh Bát Nhã mình đọc mấy câu sau á, chân thật bất hư cố thiếp Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú á, cái chữ chân thật, chân tức là chân lý. Chân lý là gì? Cái lý thật thì nó không bao giờ thay đổi, chỉ có giả dối mới thay đổi thôi, chứ thật không bao giờ thay đổi hết á. Nên ta gọi là chân thật bất hư. Nên cảnh giới của niết bàn mà người ta tu chứng á, nhập vào cảnh giới niết bàn vị thánh nhân á, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là luôn luôn lúc nào cũng như vậy, là như vậy, không bao giờ thay đổi. Trước cũng vậy, sau cũng vậy, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy. Còn mình bây giờ mình xét khỏi cảnh ta bà nè, xét về bản thân của mình trước. Hồi nhỏ mình mới sinh ra khóc e phải không? Lớn lên rồi mình thấy sao? Lớn lên rồi mình biết đi. Rồi lớn lên á, da mình nó mởn đi. Dậy thì lên, rồi trở thành người phụ nữ hay là người nam rất là đẹp. Đẹp từ từ bắt đầu tàn nhang nó nổi lên. Rồi từ từ cái mặt nó xíp ly, từ từ răng nó rụng, từ từ da nó cóc, từ từ tóc nó bạc, gọt đầu là khác phải không? Như vậy thì cái sự khác đó, từ ngày sinh ra cho đến lúc già, lúc vô hòm luôn á, thì nó khác, nó tiến lên và nó đi xuống, giống hệt như đi lên rồi đi xuống vậy đó. Như đời sống con người mình giống hệt như leo núi vậy đó, leo núi đi lên rồi lên thì hồi nhỏ bắt đầu lên tới đẹp, hết da đẹp nó bắt đầu nó xuống nghe, nó tàn như bông héo dài xuống. Nên ở đây có bông nở, bông héo, mấy chú nhỏ nhỏ bông bắt đầu nở nha, mấy cô nhỏ nhỏ nở nha. Gọt đầu héo nè, héo dài dài đang héo. Ê ông, mình có cái bông giống thịt đây nè. Đó, nhìn lên đây nè, bông này là bông búp nở nè, 18-20 nè. Bắt đầu tới 30-40 nè. Rồi bắt đầu là tới 50-60 rồi nè, thấy không? Rồi bắt đầu nó sụm xuống luôn. Nó 70-80. Đó là cái quy luật của cuộc đời mà. Như vậy thì Đức Phật dạy cuộc đời là luôn luôn thay đổi. Chỉ có niết bàn mới không thay đổi thôi. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc là thay đổi ít, nó như là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Trên tất cả các nơi phải niết bàn thay đổi, nhưng mà tại vì ở nơi đó ta tu tập quá nên công đức không bao giờ mất, phước báo không bao giờ mất, nên không có sự thay đổi lớn. Nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, cảnh Tây Phương Cực Lạc. Còn bất kỳ cảnh giới nào cũng phải thay đổi liên tục trong vòng từng giây, từng giờ, từng phút một. Kể cả con người chúng ta, bản thân con người mình thay đổi. Con người mình có thân và tâm phải không? Bây giờ bắt đầu nói thay đổi thân nè. Hôm qua là mình mạnh khỏe, bữa nay thì sao? Ốm đau, nó đâu còn mạnh khỏe đâu. Hôm qua đẹp, bữa nay đâu còn đẹp đâu, phải không? Rồi hôm qua là tướng mình mập, rồi bữa nay ốm nhôm, xanh chành, trải qua cơn bệnh thôi. Còn bây giờ không trải qua cơn bệnh thì ăn ngày. Rồi hồi trước mình như cái che miễu, bây giờ như cái phùng phi. Thay đổi nhau rồi, phải không? Nó thay đổi liên tục. Hồi trước mình răng đầy đủ chân 32 chiếc, bây giờ rụng 1-2 chiếc, phải không? 32 đầu mình đếm ve nha. 31, 30, 29, 28, 27, có nhiều người còn con cây một. Thấy không? Tức là còn một mà từ 32 nó ve gì còn một. Thay đổi chưa? À, bắt đầu mình mới tăng cường đi bịch đi chồng lên 2 3 4 chồng nguyên hàm. Rồi có nhiều người ăn cơm xong tối rồi rỡ hàm răng ra rửa nha. Rửa hàm răng rồi gắn vô nha xong mới thấy. Sáng sớm thầy lên chỗ quận 10 thấy ông kia nhảy xuống cống ông mò. Là mò gì vậy? Mò cái hàm răng. Là trời hàm răng đâu nhảy cống mò. Ông làm hôm ông nhậu về ông mửa. Ông mửa sao xúc hàm răng xuống cống á. Sáng ra mới hay, ông nhớ lại là hôm mình mửa. Đầu sáng ra ông mò. Ông là hàm răng này trời ơi, nhiều lắm, 10 mấy 20 triệu á thầy ơi. Không biết ông răng gì mà tiền dữ vậy, không biết ông làm tiền mấy chục triệu cái hàm răng của ông á. Nên nó sáng sớm ra mò gì mò hàm răng. Ông là răng mò ông lên cười chứ không có cái răng nào chứ. Rớt xuống tới luốt hai cái hàm răng xuống ở dưới ống cống rồi. Nó khổ vậy, nó con người ta chứ thay đổi phải không? Hồi nhỏ mình nguyên si cái hàm răng. Bây giờ hàm răng mình nó rụng hết rồi. Rồi mình mới lắp lại thành nguyên si, nhưng mà đồ giả là phải là đồ thật phải không? À, có những cái con người mình có thể thay được cái đồ giả thành đồ thật. Ví dụ như răng mình thay giả đồ thật được. Những cái mặt mình không thay được, chỉ có tút lại thôi à. Tắp đồ lên thôi chứ không có thay được. Phải không? Nếp nhi nhăn đồ quá, cái tắp hai ba hũ kem lên cho nó dày lên lớp vậy đó. À, cho nó đỡ vậy đó. Hoặc làm căng da mặt đồ lên. Như vậy con người mình bản thân mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Tại mình không thấy đó, tại thay đổi chậm quá, mắt mình thay không kịp. Nhưng mà mình so sánh năm đây, cái hình năm trước hình năm sau khác. Hình năm sau cách 2 năm nó khác, dễ khác hơn. Cách 3 năm, cách 4 năm, cách 5 năm, cách 6 năm, bây giờ cách 60 năm. Lấy hình 60 năm trước. Hồi 18. Cái đầu mình đem cái hình đó úp lại mấy chục năm sau 81. Đó, ai đánh số đề biết không? Cứ bằng lật tới lật lui á. 18 lật lại 81, so sánh hai hình đó cái thấy nó khác nhau dữ lắm nha. 18 mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố không? Còn bây giờ 81 không dám tả. Tả sẽ gãy ngồi giết phải không? Cười lên không có cái răng nào hết trơn, tóc thì bạc trắng, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian lời rồi muốn rồi đó. Còn hồi 18 thì lưng nó thẳng băng, giờ 81 nó cong vòng con này nè, như cái dấu hỏi vậy đó. Phải không? Gọi là dấu chấm hỏi, dấu hỏi lưng cong vòng này nè. Rồi khác nhau phải không? Vô thường đấy. Nếu chúng ta không thuận theo nó, chúng ta không thay đổi tâm mình để thuận theo nó thì chúng ta khổ lắm. Nên Đức Phật phải dạy tất cả các quy luật của cuộc đời nó xảy ra như vậy để chúng ta biết rồi sao? Biết rồi đừng có khổ với nó, tại vì chúng ta biết trước rồi. Biết trước nó tới, trước sau cũng tới, rồi không biết trước mình ngạc nhiên phải không? Không ngạc nhiên, ngạc nhiên thì chúng ta đau khổ. Nếu ngạc nhiên thì lại chúng ta bị lo sợ. Vân vân, còn biết trước rồi, đây là một quy luật rồi, chúng ta luyện cái tâm mình. Luyện tâm mình cho nó phù hợp. Luyện cái tâm mình nếu già thì cũng không khổ. Bệnh cũng không khổ, chết cũng không khổ đối với cái thân của mình. Còn đối với hoàn cảnh xung quanh, dầu cho nó thay đổi nữa, Đức Phật dạy là tùy duyên. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết, đó là bài thiết ở trong kinh. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên mà nó sanh ra, do duyên mà nó diệt đi. Có duyên hai chồng gặp nhau, không có duyên ai đưa con sáo sang sông. Mà sao sáo lại sổ lòng tung cánh bay xa. Bay mất tiêu luôn. Nên có nhiều người bay đâu có chịu, người ta tung cánh bay xa đâu có chịu, bắt đầu đi thám tử đi theo. Bắt đầu mua lưỡi lam về đánh ghen. Nào quý vị thấy không? Ta bay đi rồi đánh ghen để kéo về. Kéo một đống gì đó làm gì đó. Có tâm hồn gì đó đâu. Giống hệt như có xác mà không có hồn á. Hồn gửi đi đâu rồi? Hồn gửi về bên ấy, xác anh thì ở bên này. Vậy thôi ôm cái đống đó làm gì đâu, có ý nghĩa đâu. Đúng không? Do đó mà mình thuận thế vô thường tùy duyên đi. Các pháp vô duyên sanh, các pháp vô duyên diệt. Hết duyên rồi thì nó diệt đi. Còn cưỡng còn ép cũng chẳng còn cái gì đâu mà cưỡng mà ép, phải không? Do đó mình thuận thế vô thường. Nói đến người khôn á, cái người khôn người ta xử sự theo cái kiểu khác, chứ người ta không phải xử sự theo ý của mình, mà người ta tìm cái quy luật của cuộc đời nó như vậy rồi. Nói vậy không nghĩa là mình nhắm mắt mình xuôi tay, nhưng mà mình xử lý theo cái kiểu khác. Mình chỉnh sửa cái tâm của mình cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Dầu hoàn cảnh nào xảy ra nữa, tâm mình cũng vẫn như như bất động. Thì Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang, Kim Cang là dụ cái tâm mình như kim cương vậy đó. Dầu cho vô thường nó xảy ra như là bọt nước, như là tia chớp, nó chớp rồi nó tắt, bọt nước lâu lâu nó bể, vân vân. Nhưng mà tâm của chúng ta biết được như vậy rồi, tâm ta vẫn như như bất động. Tại sao? Tại nếu chúng ta động theo nó thì chúng ta chỉ đau khổ mà thôi. Động thì sanh ra tâm phiền não. Tâm phiền não chính là tâm động chứ, cảnh trần đó. Tâm động tức là vui buồn hờn giận ghét ghét. Ví dụ như cố chấp đó là của mình, nên người ta không phải của mình nên mình ghen. Nếu ta cho mình vui, ta lấy mình buồn. Người ta chê mình thì mình hờn mình giận. Còn ta hơn mình ghét mình ghen. Vân vân, ganh tị, vân vân. Như vậy bắt đầu ta tu cái tâm của mình để phù hợp với tất cả các hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ như tâm mình buồn, mình luyện thành tâm vui. Như vậy thì chúng ta luyện cái tâm mình lúc nào mình cũng vui, lúc nào mình cũng vui chứ. Nhưng mà lúc mà gia đình mình nghèo khổ có vui không? Lúc mà cái thân của mình bệnh hoạn có vui được không? Nên luyện cái tâm vui, nó vui đi sao vui nổi. Thân đang bệnh nằm bệnh viện mai mổ sao vui. Hoặc là ba mẹ ông bà mình bệnh tật ốm đau nhầm khi chết nữa sao vui. Như vậy thì luyện cái tâm vui buồn cũng không được. Buồn quá luyện tâm vui thấy cũng không hợp lý rồi, thấy không? Như vậy thì luyện cái tâm gì mà để có thể phù hợp với tất cả các hoàn cảnh hết. Thì Đức Phật dạy bài kinh đó gọi là bài kinh Kim Cang Bát Nhã, mà ngài dạy 22 năm. Trước khi ngài nhập Niết Bàn á, trước khi kinh Pháp Hoa là kinh Bát Nhã, mà ngài dạy 22 năm trời, cho chúng sanh chúng ta luyện cái tâm để nó phù hợp với tất cả các hoàn cảnh bên ngoài. Vậy cái tâm đó là tâm gì? Thì trong kinh nói là tâm này nè. Ai biết tâm này là tâm gì? Tâm o. O là không, số là không, chữ là o, tâm o. Để nhớ cho mình ấn tượng cái tâm o. Tâm không không phải là không có gì. Tâm không tức là không khởi tâm trước hoàn cảnh nên gọi là tâm không. Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy luyện cái tâm mình đừng có khởi trước tất cả hoàn cảnh, tức là biết kiểm soát lấy cái tâm mình. Mà mình luyện sao á cho được cái tâm không trước cái hoàn cảnh. Tâm không là gì? Không vui, không buồn, không hờn, không giận. Chứ không phải tâm không là không có tâm. Hai này khác nhau. Có tâm đấy, có tâm từ bi, có tâm thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, mà không có tâm đau khổ trước cái hoàn cảnh. Tại sao? Tại hoàn cảnh nó là vô thường, nó thay đổi, đó là quy luật. Hoàn cảnh nó là nhân duyên, nó là quy luật. Hoàn cảnh nó là nghiệp báo, nhân quả. Hoàn cảnh nó là ân quán, là trả dây, mình biết rồi, phải không? Nên tâm ta biết rồi, bắt đầu ta trở nên tĩnh lặng. Không biết thì mình ngạc nhiên, không biết mình trở nên là sân nộ với nó, không biết mình trở nên khó chịu nó. Còn mình biết rồi thôi, ngồi lặng lặng ấy. Con mình nó quậy là tại sao? Tại vì mình thiếu nợ nó, với mình quậy nó hồi trước đó. Giờ nó lên nó quậy lại mình, quề nghe Út, phải không? Nhậu về nó quậy má nó, quề nghe Út, tại vì trước má quậy mày. Ông chồng mình nó xử lý tệ bạc với mình, ông coi mình không ra gì chứ, mà ông coi vợ bé của ông cũng như là vàng là ngọc vậy đó. Mình nó kêu anh lại, Bảy ơi, anh Bảy, quề nghe anh Bảy, hỏi sao giờ đó chắc em cũng làm khổ Bảy dữ lắm nè, tới giờ em mới khổ dữ nè Bảy ơi. Nên giờ em biết đạo rồi thôi quề, bình thường, mô Phật. Đầu người ta niệm Phật, người ta bình thường, không ghen vậy chứ. Tại vì cái gì của mình là của mình, không phải của mình. Giàu cho mình giật, mình dành, mình khổ, mình đau, mình không ăn, không ngủ, lăn qua lộn lợi, giàu mình là tạt nước mắm lên người người ta đi nữa, thì người ta cũng vẫn thương người đó, đúng không? Thôi, bây giờ mình anh hùng chút đi. Tha thứ, khoan dung, độ lượng, ai xích tặng luôn. Đời vô thường mà ai biết? Cuộc đời là chốn vô thường, cuộc đời là chốn đoạn trường bi ai mà ai biết? Nên cuộc sống này luôn luôn thay đổi, không có gì là của ai chứ. Chồng không phải là của mình, dạng phải là của mình, thân này không phải của mình, nó mượn cha mượn mẹ nó mới sanh ra, cuối cùng trả vậy cắt bụi, cái gì là của mình đâu mà mình bám lấy làm gì, mình khổ đau làm gì, không có gì là của mình hết, muốn đem đi chi, có một của mình đâu mà đem đi, phải không? Đâu có gì nào đi đám ma để ý, mỗi lần đi đám ma đâu có để ý, bữa nay đi đám ma để ý, để ý cái gì? Để ý mà trước khi liệm mà nó thay đồ. Để ý cái gì? Để ý nó lột đồ trước khi thay đồ. Nói lột đồ thì nói nặng quá, nó lấy đồ, nó chuyển đồ, nó chuyển chiếc nhẫn từ đây qua nhẫn của nó, nó chuyển hay lắm. Nó lột thì hơi quá không, nhẹ hơn chút đi, nó chuyển đồ. Và chuyển tất cả các vật chất nào mà bán có tiền, nó chuyển từ bên đây qua bên kia, nhất là tiền túi, nó chuyển qua cái một dây chuyền, nó ngắt, nó chuyển qua cái nhẫn, nó chuyển qua cái, tức là nó chuyển đồ trước khi nó thay đồ cho người mất á, rồi bắt đầu nhập liệm. Có gì là của mình không? Tắt hơi nó muốn lấy nào nó lấy, không có miếng nào chứ. Nên giờ có cộng dây chuyền hả gì đó cũng đừng khoe. Nên bữa trước cô kia cổ khoe thì cái chiếc nhẫn mà con có mua ở bên Mỹ về, chiếc nhẫn hột sòn đeo dẻo né tay luôn. Mỗi lần tay cổ bình thường, bây giờ cổ tay bỏ đây nè, đi đâu tay cũng dẻo né kiểu này chứ nè, khoe chiếc nhẫn trong này nè, khoe mà không có dẻo né chiếc nhẫn nè. Cái hỏi chiếc nhẫn đâu vậy? Trời ơi con, nó mua ở Mỹ 3.000 nha, 3.000 đô 60 triệu á, mua chiếc nhẫn hột sòn á. Cổ nói 3.000 nha, có nghĩa là giá trị lắm. Thầy cười, đồ của người ta cũng khoe, là trời thầy nó cho con mà thầy đồ người ta đâu, người ta thầy nói con mang đồ khính, đồ khính gì gì nữa, cô làm gì có gì mà mang. Cô nói trời thầy nói gì xúc phạm, cô có gì mà mang, thầy nói xúc phạm, cái này của con thiệt, cái con không mang đồ xính này, thầy nói nó tổn thương à. Thầy nói theo pháp, cô có gì đâu, khi sanh ra có gì đâu, bây giờ nó cho mai mốt chết nó cũng lột lại sạch nhất, cô có cái gì mà mang theo, phải không? Nó phải vậy không, chứ không phải nói cô nghèo khổ không có đi mang xính người ta, không nói gì mà mình ở đây là không có cái gì là của mình chứ, nên chấp làm gì. Nó đến nó đi còn mất à. Chồng không phải của mình, con không phải của mình, nhà không phải của mình, nó tùy duyên à, duyên nợ trả dây tới đây rồi trả gì đó, trả nào hết người ta đi à, của cải gì nó hết nó tự nhiên đi à. Nên cái gì của mình là của mình, khi còn phước còn giữ được hết phước rồi tự nó ra đi à. Dầu tiền bạc trăm bạc vạn nó cũng ra đi thôi, dầu cho mình sức khỏe cỡ nào hết phước, bệnh một cơn bệnh coi cũng đi luôn, đi tốt. Nhầm người thấy bữa trước đó mập mạp ngon lành lắm, qua cơn bệnh rồi ốm nhôm ốm nhách thấy tàn tạ, mình thấy cái kiếp nhân sanh thấy nó có một cái gì đó nó vô thường lắm. Đức Phật dạy nó là vô thường, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Nên ông hình ông tướng không bao giờ hư hoại. Nên ở chỗ là ai cũng không có gì hết trơn, không có gì là của ai chứ, kể cả thân này không có gì là ai chứ. Vì thì hơn thua nhau chỗ nào? Trên đời nào không có gì là của ai chứ, hơn thua nhau, giàu cũng không hơn người nghèo nữa, tại vì khi chết đi hai người cùng mất hết à, không có để lại gì chứ. Giàu cũng nắm cho tàn mà nghèo cũng nắm cho tàn, phải không? Hơn nhau cái chỗ mình có xả nó được hay không, hơn nhau cái chỗ mình có buông bỏ được hay không, cái chỗ đó là hơn nhau chỗ đó. Bởi vì ta nói là ở đời muôn sự của chung, hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi. Ở đời này cái gì cũng của chung chứ á, có phải không? Tất cả của cải vật chất này là của chung của tất cả, ai có tiền mua hoặc là kế thừa tài sản sở hữu, chết đi rồi trả lại cho người khác, đó không phải của chung của ai. Phải không? Của chung á, không có chung của ai chứ. Trên đời này muôn sự của chung, nhưng mà hơn nhau cái chỗ người có xả được cái đó hay không á. Xả là sao? Là anh hùng mới xả nổi chứ, không anh hùng sao xả nổi. Không. Bây giờ ví dụ như ông chồng của mình tự nhiên cái ai đâu là nó giật ông chồng của mình à, mình có xả nổi không? Mình nói ông chồng của mình thì không phải là của ai hết chứ. Ổng cũng chẳng phải của ổng luôn, chẳng phải của ai hết á. Duyên đến duyên đi à. Nhưng mà hơn nhau chỗ anh hùng. Dám anh hùng bỏ không? Nào buông bỏ không? Dám không? Dám anh hùng đó. Đấy không? Bây giờ á, người ta đi xin ăn nè, ta lại ta xin ăn, mình có của dám cho không? Dám cho anh Hùng đó. Phải không? Còn người ta xúc phạm mình dám tha không? Dám tha anh Hùng đấy. Còn không dám tha thôi bình thường như bao nhiêu người thế gian thôi. Người ta lợi sinh mình á, mình đuổi người ta ra không cho, bình thường như người thế gian. Nhưng mà mình cho là khác à nha, là anh Hùng hơn ha. Dám lấy của cải mình cho người khác, anh Hùng chưa? Đó, người ta giật chồng mình mà mình tha luôn, anh Hùng không? Đúng không? Hơn nhau hai chữ thôi anh Hùng thôi. Đó, vậy là ở đời muôn sự có chung, là không có gì của ai hết mà hơn nhau hai chữ anh Hùng mà thôi. Thấy thơ hay không? Câu thơ này cũng ăn cắp người ta, cắp thầy Vũ Chánh chứ không phải của thầy. Gọi là cắp thơ, đạo thơ, cắp thơ, thôi kệ cũng được. Thấy không? Thơ nào hay hay ăn cắp vậy à? Mình không ăn con, ăn cắp cái gì cũng có tội, nhưng mà ăn cắp thơ rồi không sao. Kệ thơ đó, ăn cắp mình nói thôi chứ không phải ăn cắp mình bán. Ăn cắp nói chơi cho vui, lâu lâu ăn cắp mình nói chơi vậy đó. Ai gọi là đạo thơ, không thơ ai hay hay đạo vài câu gì đó à. Nên á, chúng ta là mới thấy được ở trên thế gian này mình chỉnh sửa cái tâm cho mình cho nó phù hợp với hoàn cảnh, chứ đừng bắt hoàn cảnh phải phù hợp với tâm mình. Như vậy á, người ta gọi là thuận thế vô thường này. Nó thay đổi gì thay đổi, nhưng mà biết cái quy luật của nó rồi, bắt đầu tâm ta trở nên tĩnh lặng, mà tĩnh lặng đó là thiền đó. Mà quý vị biết cái tâm thiền cái công đức tới cỡ nào không? Cái người giữ được tâm thiền thì người đó về được cõi trời đấy, cõi trời của sắc giới á. Giữ được tâm định, tức là gom tâm về chỗ, dù mình niệm Phật, mình niệm Phật chú tâm về chỗ, về được cõi trời của vô sắc đấy. Ý nói là mình không giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc cũng về được cõi trời đấy. Không phải ai tu niệm Phật cũng được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu, tại nhiều lý do khác nhau. Tại vì có nhiều người tu đúng pháp, có nhiều người tu không đúng pháp, hoặc là tu đúng pháp mà không có tinh tấn tới nơi tới chốn, hoặc tu đúng pháp mà mình không có trí tuệ đó, rồi hoặc tu đúng pháp mà nghiệp lực mình nhiều quá, lâu lâu mình chống lại không, nó tràn lên ở tâm mình lúc chết đó, thì lúc đó chúng ta cũng không chạy giảng sanh được. Nhưng cái quả báo của tâm thiền với tâm định là về được cõi trời. Ví dụ như chúng ta tu tập hàng ngày á, chúng ta biết điều đó rồi, chúng ta chỉnh sửa tâm mình niệm Phật cho nó vững dưng với hoàn cảnh, niệm Phật cho nó tự tại với hoàn cảnh xảy ra. Ví dụ như mình biến cố trong cuộc đời này, mình bị bệnh đi, nên khi mình bị bệnh mình niệm Phật, mình không buồn khi mình bệnh. Và mình hiểu pháp, mình niệm Phật, mình không buồn khi mình bệnh. Đức Phật dạy thân con người đất nước gió lửa hợp thành, nên có lúc đất nước gió lửa bất hòa, sanh ra bệnh tật ốm đau. Nên lúc đó mà mình bệnh tật ốm đau rồi, không buồn, không sầu, không khổ, chứ nó niệm Phật à, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần bệnh sợ dữ lắm nha, nhất là bác sĩ nói bệnh nan y hoặc là ung thư đồ á, là mắt mặt mày mình tái lét xanh chành rồi, bệnh nó chưa chết mà cái sợ nó chết trước rồi. Có nhiều người á là bệnh chưa chết mà lên máu, do là lo sợ á, trái tim mình nó nhồi lên, lên máu chết trước khi bệnh. Cái bệnh nó chưa có nhầm gì hết trơn á, mình đã chết rồi. Nên con nhà Phật mình hiểu điều đó. Đức Phật dạy rằng con nhà Phật chúng ta chỉ được bệnh thân, không được bệnh tâm. Còn người đời bình thường không biết giáo lý nhà Phật thì người ta thân tâm đều bệnh. Còn mình biết giáo lý nhà Phật, bệnh thân mà không có bệnh tâm. Thân của mình nó tuy bệnh nhưng tâm không có bệnh. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Có niệm Phật sợ vậy? Sợ không có niệm Phật, có sợ tối ngày quậy không? Đến bài đến số đề được không? Cái đó sợ nha, đá gà rồi giật hụi rồi đó, lừa gạt người ta đó, cân già cân non làm tội ác đó, đó mới sợ. Còn nếu mình lỡ làm thì sao? Sám hối gì tu? Nếu lỡ làm rồi hồi đó giờ con vô minh con biết, hồi nợ thì con biết, như cái cô kia hôm qua nè, mới ở bên quận 7 nè, thú tội trước bình minh thầy. Hồi đó 10 năm trước con vô chùa cũng thấy cái dàn chén cuội kiểu dĩa kiểu chùa đẹp quá, con ăn cắp 10 cái chén kiểu. Bây giờ con biết đạo rồi nhưng không biết làm sao, nhưng là sám hối đi. Nếu còn 10 chén kiểu trả lại đi, nó hết trơn rồi đâu, sạch nhách trơn, còn chén nào chứ. Là không có thôi, gắng sám hối đi, rồi mua đem cho chùa, rồi lại cho chùa mình sám hối, rồi từ từ hết tội mình tu tập. Nhưng hồi đó mình không biết mà, tại hồi nào giờ mình không biết á, thì trời Phật cũng tha thứ cho mình. Mình không biết á, lương tâm cũng tha thứ cho mình. Tại mình làm trong vô minh, mình không biết, chứ không phải là mình biết mà mình cố ý. Do đó những cái điều mà người ta không biết á, nhiều lắm. Vô minh á, mình làm nhiều lắm, nghĩa là mình không biết đó là tội lỗi, mình không biết đó là cản trở, không biết đó là gây đau khổ cho mình và cho mọi người, nên ta cứ làm. Nên Kinh Vu Lan nói là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm là chỗ này nè. Chúng ta không biết. Bây giờ mình biết rồi, đầu mình sám hối. Không làm, dứt pháp làm nữa. Sám hối á, là một cái pháp mà chúng ta quyết tâm không thực hiện đến những điều xấu ác nữa. À, như vậy gọi là chi ác mạt tác. Đó sám hối là bỏ tất cả cái điều ác, đó là sám hối đó. Còn mình hành thiện á, là chúng thiện phụng hành, tức là mình làm lợi ích chúng sanh. Mình làm lợi ích nhân sanh, tức là làm con người, lợi ích chúng sanh là các loài, thì gọi là lợi ích chúng sanh. Vậy mình biết vậy rồi á, lúc nào mình sám hối từ từ á, là nó tiêu nghiệp, tiêu tội à. Người ta tu tập, người ta câu niệm niệm Phật, người ra cầu hướng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Ở trong thế gian này chúng ta sửa cái tâm mình cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Hoàn cảnh người ta phản bội thì chúng ta cũng sửa cái tâm mình chấp nhận được hoàn cảnh phản bội. À, mình á là người ta ghét ghen mình sửa tâm mình chấp nhận cái cảnh người ta ghét ghen mình, có nghĩa là tâm không trước hoàn cảnh đó, có nghĩa là chấp nhận không khởi tâm, nên ta gọi là tâm không, chứ không phải tâm không là không có cái tâm. Không phải tâm không á, tức là không phiền não đối với hoàn cảnh trần, đó gọi là tâm không. Mà muốn không phiền não hoàn cảnh trần, chúng ta phải hiểu, chấp nhận mà tha thứ xả bỏ, thì lúc đó tâm ta mới trở thành tâm không. Mà quý vị biết cái tâm không đó là cái tâm rất nhẹ nhàng thanh thản, tại nó không nó nhẹ hiệu à. Còn tâm có nặng dữ lắm, có giận không, có, rồi nhảy xuống sông có, nó chìm ngắm, có buồn không, có ghét không, có ghen không, có tham không, có ganh tị không, có rồi, có nhiều chuyện không, có rồi, vậy thấy không, nặng nề lắm. Cái gì có là nó nặng nề à. À, cái gì có nặng nề mà cái gì không nó nhẹ hiều à. Nên Đức Phật dạy chúng ta cái tâm không đó đó. Tâm không tức là không phiền não trước cái hoàn cảnh thay đổi, để chúng ta phù hợp với hoàn cảnh. Mà phù hợp hoàn cảnh chúng ta mới tồn tại, chúng ta mới sống được trong sự an vui. Cái gì thấy con châu chấu không? Nó ở trong đám cỏ nó phải chuyển màu xanh để nó phù hợp. Mình không chuyển sao nó phù hợp? Bản thân nó chuyển chứ đâu phải cỏ chuyển. Bản thân châu chấu nó chuyển màu xanh. Con tắc kè ở trên vách tường nè, nó đi qua tường màu vàng, thân nó màu vàng, đi qua tường màu xanh, thân nó màu xanh. Các đốm bông bông bông bông đó là để nó chuyển màu, để chi? Để cho bên ngoài các cái kẻ thù, tức không phải kẻ thù, các con ăn thịt nó đó, không thấy được nó. Con bướm bướm á, nó chuyển thân nó thành màu hoa, nên bướm bướm nào giống hệt như bông hoa đó, sặc sỡ đẹp lắm, chi? Nó đậu vô bông hoa nó không biết bướm hay là hoa, không biết hoa hay là bướm nó mới tồn tại được. Thì trong cuộc đời này thay đổi tâm mình, thay đổi theo đi. Có nghĩa là tâm của mình chấp nhận đối với hoàn cảnh, tức là mình đã theo kịp sự thay đổi với hoàn cảnh. Còn tâm của mình không chấp nhận hoàn cảnh thì tâm mình không theo kịp hoàn cảnh, nên khởi tâm phiền não. Từ giàu chuyển qua nghèo, cái trời khổ dữ lắm luôn. Rồi á, lại cô ở Long An nè, mới vừa chải đầu cho mẹ, hai mẹ con ăn cơm xong mới ra trước, ngồi đưa võng toàn ten mà trước á, bà mẹ ngồi đó, bà con đứa con chải đầu. Tự nhiên mẹ quẹo ngang bên chết luôn, nhồi máu cơ tim, chết luôn, như cổ chịu đâu nổi đâu. 3 năm rồi mà cổ vẫn không ăn uống ngủ được, bây giờ thân thể nó tàn tạ, mới có 20-30 tuổi, nhìn như bà già 70 chứ đó. Không ngủ được, không ăn được, tóc bạc luôn, rồi mắt sâu vô luôn, hoảng sợ, hoảng loạn, không chấp nhận được hoàn cảnh. Mới nãy ngồi ăn cơm với má nè, mới nãy chải tóc nè, gì mà gọc ngang cái rồi trở về cắt bụi, có chấp ai chấp nhận được không? Không chấp nhận được với hoàn cảnh. Do đó người cực kỳ đau khổ 3 năm nay rồi mà không thoát ra được. Nghe kinh, nghe đĩa, băng đĩa kinh sách cũng nhiều dữ lắm, đỡ thương chút xíu thôi không thoát được. Tại vì người này không có giác ngộ. Nếu biết giác ngộ, người ta sống có số. Số bà tới đó hết rồi, người ta sống có số. Số đây tức là cái nghiệp lành mà để khi sống người ta được có bao nhiêu đó thôi. Còn mà cái nghiệp mà ác á, người ta là đã nó tới rồi, nó tới duyên rồi, gọi là ác duyên rồi. Nên cái quỷ sống ta được nhiêu đó, cái quỷ thời gian để sống được nhiêu đó. Tại vì lúc trước ta ăn chay được nhiêu ngày thôi, người ta mà tha thứ mạng sống được có bao nhiêu đó thôi, bây giờ sống được có bao nhiêu đó hả? Nên á, ở thế gian gọi là số mạng, chứ ở trong nhà Phật gọi là nghiệp. Cái nghiệp mình có bao nhiêu đó hả? Nghiệp ở thế gian trả nhiêu đó nó hết rồi. Như bà Hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử ra được có 7 ngày bà quy tiên rồi đó, bà chết. Nghe quy tiên cho nó hay, chết á, thấy không? Và chết trong có 7 ngày thôi. Mẹ của một vị Bồ Tát dứt sanh bổ xứ mà còn chịu có 7 ngày, không chi mẹ của mình được bao nhiêu đây thì cũng hay quá rồi, còn gì nữa, thấy không? Bà hôm nay 60-70, 70-80 gì thì hay quá, còn nữa người ta chết 20-30, nhầm người chết bụng mẹ, không cho sanh ra nữa kìa. Mới hôm qua đi thăm ở dưới Bến Tre nè, thăm chùa ông thầy nuôi trẻ mồ côi á. Ông là có ca này ngặt quá thầy ơi, hỏi sao ngặt. Cái cô này học lớp 12. Quen với người bạn. Quen xong ta tặng vàng kim cương gì không tặng, tặng cho nhỏ, đứa nhỏ. Mới học lớp 12 đang học luôn. Mà tới 7 tháng rồi gia đình mới phát hiện. Mang cái túi đi học nó không mang ngoài sau, mang ra ngoài trước không mới phát hiện. Phát hiện ra được 7 tháng rồi sao, bắt đầu mới đâu có cho ở nhà, ở nhà có nhiều người. Mới cho đi học nhưng cho ở trọ, nó mà đâu đi học. Ra mướn phòng trọ ngoài cho nhỏ ở đó, đóng cửa lại đâu cho đi học. Xin trường học là bệnh, nói ở nhà là đi ở trọ. Nói với chị dâu đó không hay. Đó bây giờ 1-2 là gia đình đã quyết bỏ cái thai này. Thì cái gia đình này á là có đi tới lưu chùa của ông thầy đó. Thì ông thầy là thôi giờ để đi sanh ra, ông bắt ông đem về chùa ông nuôi cho. Chứ giờ mà 8 tháng trời rồi mà ông thầy thuyết phục vẫn không được, gia đình quyết là bắt đứa nhỏ. Bắt đứa nhỏ là bắt là chết luôn đó. Nghĩa là dục sanh hoặc là mổ, sau đó ra nó chưa tới ngày tháng nó phải chết. Nhưng mà 8 tháng còn có tháng nữa. Đó, như vậy thì ông thuyết phục hoài mà gia đình cha mẹ không chịu. Đó, bây giờ á ông nói khó quá thầy ơi, giờ không biết làm sao vậy. Vậy là giờ phải nói điều. Thầy đừng có thuyết phục cái vụ mà tội lỗi gì đây chứ, tại ta đâu có tu đâu. Nên á ta đâu có sợ. Do đó giờ thầy thuyết phục đây nè. Tại đứa bé này nó nhỏ tuổi phải không? Năm nay nó học lớp 12 thì nó mới có 18 tuổi à. 17 18 tuổi vậy thôi. Như vậy thì nếu á mà nó sanh non bằng tất cả các biện pháp, sanh ra mà không đúng với cái ngày tháng sanh đó, thì ảnh hưởng sức khỏe của nó sau này, nhằm khi nó phải bệnh hoạn, nó chết, nó tuyệt sản, nó vô sanh luôn. Vâng vâng, mình phải nghĩ tới cái người mẹ trẻ này nè, mình cho đứa bé nó ra theo cái bình thường của cuộc đời đi, thì nó mới giữ được cái sức khỏe của nó. Chứ tự nhiên bây giờ mình dục nó sanh ra hay như thế nào đó, nó sẽ ảnh hưởng sau này ghê gớm lắm. Mình phải nói theo cái chuyện hướng đó, gia đình mới chịu, không biết qua nay nói gia đình chịu không nữa. Chứ không thấy không là không thấy thôi chứ thấy gì đâu, mà tới 8 tháng rồi giờ mà bỏ đứa nhỏ không thấy không chịu không đành. Tức là mình không biết thôi, biết phải cứu nó. Cái dạng vậy đó, như là thầy Dê dưới Bạc Liêu. Ấy cô kia sanh ra như là 4 hay là 3 gì thằng trai rồi. Bây giờ là có thai cái siêu âm thằng trai nữa. Chỗ đòi bỏ mà đã 4-5 tháng vậy rồi, chứ không phải là ít chỗ đòi bỏ. Thầy mình không nghe thôi chứ không nghe chứ không được. Là bỏ gì bỏ thôi, lỡ mình sanh này con mình chứ đâu nó đâu phải giờ nghèo khổ đâu. Bởi là giờ 4-5 thằng rồi sanh ra thằng nữa, cầu đứa con gái sanh ra thằng nữa. Như con nguyện Quan Âm, Quan Âm không nghe gì. Cũng lại Quan Âm dữ lắm mà cũng thằng trai nữa. Siêu âm á. Nên con lại dữ lắm, không biết Quan Âm không nghe gì. Có nói vậy là đừng nói tội chết rồi con, tại vì số mình sanh vậy rồi chứ nói gì nữa, nghiệp mình phải vậy con phải chịu chứ. Nhưng mà giờ á là mình biết rồi đó, mình giết mạng người đó phải là chuyện đơn giản đâu, quan quan tương báo. Thôi bây giờ đây đi. Con muốn nuôi phải không? Sanh ra thảy qua chùa. Đó quý thầy nuôi cho. Đây làm giấy tờ đàng hoàng, thảy qua chùa nuôi cho. Nếu mà có kẹt cái gì đó thì chùa tài trợ cho. Là không, nhà con khá giả lắm, không cần gì chứ, cúng dường cúng thôi, con đâu có cần đâu. Như vậy thì sanh đi, thảy qua bên chùa, nuôi cho, bắt đầu thuyết phục được. Như vậy gia đình chịu chấp nhận là gửi đứa bé này mới sanh thì gửi qua chùa. Thì nó gọi được luôn, không sao chứ. Như vậy thì sanh ra rồi, đâu không ai giao ông chùa chứ. Đâu khoảng 2-3 năm sau, thầy mới quay lại đó, tại vì thầy ở trên Sài Gòn, ở đó Bạc Liêu. Mình nó quay lại đó hai chồng trốn thầy mất tiêu. Thầy là trời hai chồng đâu năm nay không thấy. Vào tới chiều thì kêu hai chồng gặp, hai chồng lại nép gặp khóc thầy. Đừng bắt con thầy. Ý là bắt con làm gì? Mình cũng quên cái vụ đó nữa, quên vụ mà nói là giao chùa. Đừng bắt con thầy. Hỏi bắt làm gì? Bắt con làm gì cái vụ gì? Là trước đó con hứa con sanh ra này cho nó, nên mấy năm nay con trốn thầy không à. Hỏi sao biết không? Cái thằng đó sanh ra nó đẹp trai. Đó, nó sanh ra nó đẹp mà nó thông minh, nó chẳng nói bây giờ á là nó 7, 8, 9, 10 tuổi vậy rồi, nhưng mà nó xếp sòng với dòng họ luôn, có nghĩa là ai cũng thương nó, nhìn mặt nó thương rồi, vô học nó học hạng nhất không, nghĩa là từ ngày nó sanh ra gia đình làm ăn lên luôn, dòng họ nói chung là may mắn không. Từ ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, chú bác gì gặp nó cũng nể chứ. Nó có 7-8 tuổi thôi nó nói là trả lời không nổi với nó đó, có nghĩa là nó dữ dằn vậy đó. Mà đi học giỏi, đẹp trai, thông minh, học giỏi, được lòng tất cả mọi người, ngoan ngoãn, khôn khéo, nhỏ xíu vậy đó. Rồi làm sao mà bỏ? Thầy là mày hứa phải đem vô chùa chứ, phải tội chết à. Trời ơi, năn nỉ thầy khóc. Hai chồng khóc xước mướt năn nỉ. Giả bộ thôi, thầy nuôi gì nổi. Làm bộ vậy đó. Là thôi giờ vậy được rồi, giờ lên giấy nguyện bằng thờ Phật đi. Là bữa trước lỡ hứa cho chùa, thôi bữa nay cũng xin lại, xin chùa cho lại. Thấy không? Điện quế. Bây giờ lỡ trước mà nó cho chùa, bây giờ mà mình đem nó qua, mình giao cho ông thầy, rồi xong á mình xin ngược lại ông thầy cho lại quệ. Vậy thôi. Rồi đầu nó đem qua nó rồi bữa trước á, hứa thầy con cho nhỏ, giờ con cho nhỏ nè. Đó, thầy đã rồi cho thầy nhận cái rồi xin lại rồi thầy cho ngược lại đó ẩm về đi rồi sao? Có gì đâu. Phải không? Nên á là chúng ta tới đấy á là nhầm khi mình tính là cái đứa đó nó trở thành cái quan gia trái chủ mình, nhưng không ngờ nhầm khi đứa đó nó lại là cái cầu nối, cái gạch nối làm cho gia đình mình an vui. Biết đâu sau này nó trở nên rạng danh thiên hạ hay sao, biết đâu giải Nobel đầu tiên của Việt Nam là chính là đứa đó hay sao, ai biết được. Do đó mà chúng ta không nói đâu, tùy vào cái duyên cái phước của mọi người khác nhau thôi. Nhưng nếu có thể thì chúng ta đừng có bao giờ chúng ta làm ác đối với mọi người. Tất cả đứa các đứa trẻ nó có quyền sanh ra, nên là mình cũng phải như thế nào đó mà chọn cái hướng nhân đạo nhất. Người lớn của mình phải biết hy sinh một chút xíu, chứ mình nhìn nghĩ tới cái lợi của mình không mà không nghĩ tới một sinh mạng cũng rất là khó khăn. Nên mình chỉnh sửa cái hoàn cảnh xung quanh, dầu nó cỡ nào nữa, rồi cái người mẹ đó xỉu không, mỗi khi nhắc tới nhỏ con gái xỉu không, xỉu nghĩa là không ngờ như vậy đó, không ngờ nó hiền, nó ngoan, không ngờ, ngờ gì đó. Con người ta mà tới không tự chủ, không ngờ gì hết trơn á. Nhầm khi á, bữa trước á, đi đâu nè, ra ngoài, mà cô kia đánh ghen đánh cũng tàn nhẫn lắm á, đánh ghen mà lột đồ người ta ngoài đường á. Như vậy thì mới bị bắt. Ở sớm đó rồi, không ngờ nhỏ nó hiền dễ sợ, nó không bao giờ nói động ai miếng nào, chứ mà không ngờ nó hành động vậy này nọ tùm lum la, đánh ghen lột đồ người ta giữa đường mà cầm cái chân của người ta lôi với ngoài lộ với cái nền đá đất nó sẵn vậy đó, mà như là con vật vậy đó. Mà cái người đó hiền dễ sợ luôn đó, cũng là hiền, ai cũng công nhận là hiền chứ á. Tại sao mà hiền mà làm vậy? Có nghĩa là cơn ghen nó lên, nó lấn chiếm hết tâm mình, làm cho mình mất tự chủ. Nên nếu người tu tập người ta làm tự chủ lại, lấy chính cái tâm mình, đừng có khởi lên tâm nào hết á, thì không có tâm phiền não đó. Còn người không có tu tập á thì cái tâm, những cái tâm ma nó nổi lên á, làm nó lấn hết tâm mình, làm mình mất tự chủ. Mất tự chủ làm bậy gì mình cũng không biết chứ. Nên ráng tu tập để chủ lấy lại cái tâm mình, gọi là tu tâm đó. Nếu mình kiểm soát được làm gì mình biết được, mà mình buông ra ác rồi mình buông ra từ trong tâm, ác rồi buông ra từ lời nói, ác rồi buông ra từ hành động, thấy ác rồi mình không theo nó nữa, buông nó ra đi. Đó là mình có kiểm soát mà tu tập đó. Ví dụ như ghen nổi lên gắn niệm Phật đi, ví dụ như lỡ chồng mình có vợ bé gì đó, rồi ghen lên, ghen mình khởi tâm lên, mình muốn giết hại người ta, muốn đánh ghen, muốn làm cái gì ghê gớm lắm, tức là mình nghĩ ghê gớm lắm. Cái người mà đánh ghen nghĩ nhiều cách, nhiều chiêu lắm, chiêu độc không à. Như vậy thì chúng ta nghĩ là nếu người ta đánh mình như vậy mình chịu hay không. Cái đó cái thứ nhất, rồi tình người nằm ở đâu vân vân, rồi pháp luật nữa vân vân, rồi nhân quả sau khi chết nữa vân vân. Mình thấy những cái điều đó không cho phép mình làm điều đó, rồi chúng ta bỏ qua, chúng ta làm cái kiểu khác vân vân. Miễn làm sao nó xử lý khôn ngoan khôn khéo nhất thôi. Làm như Quảng Thư vậy đó. Quảng Thư không có đánh nè, Quảng Thư dứt pháp đánh trong Vân Kiều á. Quảng Thư bắt vợ bé của ông chồng mình ngồi đờn cho hai vợ chồng uống rượu, gấp đồ qua lại tình tứ ngồi ngoài đời. Nên Nguyễn Du mới tả cái khúc đó đó: 4 giây như khóc như than, khiến người trong cuộc phải tan nát lòng, cùng chung một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Đánh ghen đánh vào thân là chuyện nhỏ, Quảng Thư đánh vào tim ta mới là chuyện lớn. Ghen cao thủ. Quảng Thư là ghen cao thủ. Bắt ngồi đờn hát cho hai chồng uống rượu chơi, không đánh không ghen mắng chửi chứ ha. Biết vậy đó ngồi đó, mà ta ngồi kiểu đó, ta đờn kiểu đó để phục vụ ngược lại cho thằng này thấy nó đau khổ lắm chứ đâu phải chuyện chơi, phải không? Đánh bằng cách đó là đánh vào tim. À, còn người Phật tử mình không đánh vào tim cũng chẳng đánh vào thân. Nên còn duyên đến hết duyên đi, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Bây giờ mệnh bảy lại bảy sao? Bảy còn thương tám không? Còn thương thì tính theo thương, không thương thì bảy đi quậy, tám đi chùa. Không, vừa nói vừa nghiến răng chút mà. Vậy thôi, vậy chứ không có hết trơn á. Ai làm, thôi kệ. Nhưng mà mình phải hỏi đâu đó rõ ràng. Thôi đừng bắt buộc ai cả. Nên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt mà thôi. Hỏi rõ ràng, rồi anh tính sao? Anh tính sao? Tính làm sao được là tính. Rồi thôi, anh không ghen tương gì trơn hết rồi. Tình chết rồi. Rồi thôi, ráng lo tu đi. Chứ còn ở đây mà sầu thương quán giận chết, đúng tâm sầu thương quán giận đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên mình luyện cái tâm mình cho phù hợp tất cả hoàn cảnh mà tâm mình không khởi niệm, tức là tâm mình giữ thiền định thành lẳng lặng trước tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Đó là tu luyện đó, tu luyện tâm mình. Nên như vậy luyện được cái tâm đó rồi á thì trở thành tâm không, mà tâm không á không vui không buồn không giận, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn dễ dàng, người này giảng sanh dễ dàng. Luyện đi, hàng ngày người ta luyện biết được á, là đến đây là do nhân do duyên, hết duyên á thì thôi, còn có duyên á thì đến. Đến đây do nghiệp do quả, gieo người ta rồi phải trả lại thôi, gieo nhân phải gặp quả thôi. Đến đây là thuận thế vô thường, vô thường luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi hết, đó là quy luật rồi, chứ nó y một chỗ là không không bao giờ được, nên nó phải thay đổi mà thôi. Nên khi sống á, chúng ta an lạc hoàn toàn trước tất cả hoàn cảnh trần xảy ra, do chúng ta luyện cái tâm mình phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, chứ không phải bắt hoàn cảnh xung quanh phải phù hợp với tâm mình. Cái này là cái kim chỉ nam để chúng ta có thể lẳng lặng tịch tịch trước cái hoàn cảnh xung quanh. Sau khi chết đi thì chúng ta lấy cái tâm mình nó phù hợp với cảnh giới, mình cầu nguyện với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà được thì tốt, còn không được thì nó sanh cảnh giới nào thì biết đó là nghiệp của mình rồi. Nghiệp mình sanh cảnh giới nào thì dầu bất cứ cảnh giới nào thì nó cũng là vô thường. Tại Đức Phật dạy ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời và cõi người đều phải thay đổi. Đó là vô thường mà. Nên chỉ có Phật Pháp là tuyệt đối, còn tất cả các Pháp đều tương đối. Chỉ có Phật Pháp là tuyệt đối thôi. Tuyệt đối nghĩa là trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, gọi là tuyệt đối. Còn tất cả từ cõi địa ngục cho đến cõi trời đều thay đổi hết. Ở trên trời hưởng hết phước cũng phải đọa theo nghiệp mà đi mà. Con người mình cũng vậy, còn đọa địa ngục mà hết tội rồi cũng phải lên tới cảnh giới trên mà. Do đó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, tức là vô thường. Nếu mình thuận theo cái vô thường đó, nó giàu cỡ nào nữa mà chúng tâm ta bất biến với hoàn cảnh xung quanh, tâm mình không thay đổi hoàn cảnh xung quanh, tức là tâm không đó. Mà trong nhà Phật gọi là tùy duyên bất biến. Tùy duyên tức là nó thay đổi như thế nào, tùy thay đổi, nhưng tâm của mình đừng bao giờ dao động. Tại sao? Tại mình hiểu nó rồi. Hiểu nghiệp chung, nghiệp riêng. Hiểu vô thường nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi theo dòng nghiệp chung và nghiệp riêng chúng sanh, gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp của chúng sanh. Nếu gieo nhân nào thì người ta gặp quả nấy, nếu gặp duyên đủ. Nhưng mà người ta gieo hàng tỷ cái nhân, bây giờ hàng tỷ cái quả nó kèm theo. Nếu mà có duyên, nhiều duyên cùng một lúc thì người ta gọi là đổ nghiệp, đổ một lần. Còn xa xa mới có duyên thì lâu lâu mới trả một lần. Trong đó có trả nghiệp thiện và nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Nghiệp thiện đem đến thì người ta gặp an vui, giàu có, phú quý, đẹp đẽ, hạnh phúc, gia đình. Nghiệp ác đến thì ly tán, nghèo khổ, xấu xí, bị oan ức, bệnh bệnh tật, ốm đau, vân vân. Có người vừa nghiệp ác vừa nghiệp thiện lúc. Ví dụ như gia đình an vui, hạnh phúc này nọ nhiều lắm, nhưng chuyện cái là đau bệnh hoài. Nên có nhiều người già, giàu mà nằm bệnh viện hoài, nghiệp ác tới đó. Nghiệp ác của cái nghiệp mà bệnh tật. Còn nghiệp thiện của cái nghiệp giàu có, đẹp đẽ, con cháu thảo hiền, đó là cái nghiệp thiện của cái mà nó trổ ra quả. Nên biết được như vậy rồi á, là khi sống á chúng ta bình thường an vui, khi chết á mình nhiếp tâm á niệm Phật, giàu đi cảnh giới nào cũng được, nhưng tâm mình nguyện về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật từ bi gia hộ. Nên hàng đêm á trước tam bảo chúng ta niệm nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y Đức Phật A Di Đà, con nguyện niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài đổi con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi con xả báo thân nệ tại thế gian này, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng con hồi hướng phước báo công đức tu hành, được về Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Lượng Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày nào cũng nguyện vậy chứ, nguyện trở thành cái thói quen của mình luôn á, tâm mình tu theo đó thôi. Nên khi sống được thân an tâm lạc, mà thân an tâm lạc phải điều chỉnh cái tâm mình, thuận thế vô thường nó thay đổi thế nào mình thuận theo nó mà mình sống. Chứ đừng bao giờ mình nghịch theo nó mình đau khổ. Nó thay đổi thì mình thuận theo nó, nó thay sao cũng được chứ. Cuộc đời này là tự nhiên mà, đó là tự nhiên. Nên trước khi vô niệm Phật mình ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật không buồn. Nam mô A Di Đà Phật hết giận hết ghen. Nam mô A Di Đà Phật tha thứ khoan dung. Nam mô A Di Đà Phật từ bi hỷ xả luôn. Dầu. Nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ. Còn đây đi đánh ghen, đi bàn tới bàn lui, rồi mua lưỡi lam rồi gì đó tùm lum hết, thôi. À, nào là nghiệp quả nghiệp lực, rồi nào là sau khi chết bị đọa lạc cảnh giới, nào khi sống bị ở tù nữa đó, mấy người đánh ở tù đó, pháp lực ta trừng trị chứ ai mà dám xâm phạm thân thể người khác, bị pháp lực trừng trị. Ở tù tì và cái mức độ mà xâm phạm tới cỡ nào thôi. À, mà bây giờ đánh vậy rồi ông chồng có về theo mình không, hay là đi tuốt luốt luôn? À, cũng đâu có được cái gì đâu. Mình chỉ tội đau khổ mình, đau khổ người bị tội lỗi, mà ông chồng vẫn không quay về, đánh làm chi? Đúng không? Đó, nên thuận thế vô thường tại thế gian. Cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của người ta. Nên tiền bạc của báo, tài sản tất cả cái gì của mình là của mình, không phải của mình. Dầu chúng ta làm cách mấy nữa cũng không phải của mình. Như hai mẹ con ở Long An thưa dành nhau chục công đất ông già để lại mà không có di chúc. Quyền thừa kế thứ nhất á thì bà mẹ, quyền thừa kế thứ hai con, mẹ muốn giành đất con thì muốn giành đất mẹ, hai bên thưa gửi nhau 10 năm trời. Cuối cùng người ta xử được là bà mẹ thắng. Con đi ra ngoài không có miếng nào chứ, tại bà mẹ lấy tiền riêng bà mẹ trị bệnh cho ông chồng của mình, sau đó mình ta bù lại đất, sau đó mình lấy hết. À, con không có công nào, không cắt đất nào chứ, bà mẹ vui mừng quá trời luôn, mở tiệc ăn mừng. Mời bạn bè hàng xóm lại ăn mừng là giành được 10 công đất của một con. Mình có một con duy nhất là giành được 10 công đất một con. Mà cổ bị tiểu đường lên máu nữa chứ. Do đó vui quá cụng ly uống đâu 1-2 cốc rượu đêm đó lên máu sao chết. Bây giờ ngày lấy được 10 công đất chết. Dành 10 năm. Trời, phải 10 năm đó mà đi chùa niệm Phật một cái một về tới chót vót Tây Phương rồi. Còn 10 năm đó cứ nghĩ cách nào ha, à, lo cho ai ha, làm đơn gì ha, rồi làm sao ha, dành được cho thằng con. À, con cũng vậy, làm sao dành được cho mẹ. Rồi cuối cùng mà chết đi, con đứng trước đầu hòm thôi. Má, dỗi dành nữa đi má. Bây giờ nó quyền thừa kế thứ nhất, chết rồi nó sang sổ liền, sang tên liền, nó đủ quyền thừa kế, pháp lực bảo hộ mà. Giờ đó là má, dành nữa đi má, chết xong dỗi đem theo mượn đất đi má. Nó có nhỏ khúc lệ nào không? Phải chi á, mời trước á, nó thích á là thôi, mày thích má cho chứ. À, còn má thích á, con cho, thì đâu có nói gì đâu. Như vậy thì ai cũng dành riêng cho mình hết. Hồi thời Đức Phật á, quý vị biết ông vua Bình Sa Dương á, ông vua A Xà Thế con trai cướp ngôi vua đó, nhưng mà ông bắt được đáng lẽ phải giết đó. Ông hỏi con thích cái gì là con thích ngôi vua. Thích ngôi vua ba cho luôn đó, đáng lẽ phải giết con mà cho luôn, thấy không? Người cha vậy đó. Nên mình á, vậy con thích phải không? Má cho luôn đó. Còn đối với con, má thích phải không? Con cho má luôn đó. Cho má mai mốt con cũng lấy lại à. Tại vì chết đi rồi cũng lấy lại thôi. Còn bây giờ á, con thích má cho con luôn đó. Chứ má không biết không cho con, má cho ai giờ? Con có mình con mà, con là con của má mà. Phải không? Phải vậy thì đâu có 10 năm trời mà giành giật với nhau, mà đâu có vụ mà chết mà tiếc của. Cổ mới giành được 10 công đất chết rồi có tiếc không? Dành 10 năm tức là cái đó quan trọng cực kỳ với cổ, có dám bỏ không? Không bỏ rồi, nhằm khi làm con trùng ở trong đất, nhằm khi làm con dế trong đất, ở đó giữ đất ở đó đó, con chuột ở trong đất đó, tối ngày bươi hang trong đất đó, giữ là chuột con đất đó đó. À, người thấy đau khổ chưa? Nên bây giờ biết trên thế gian rồi xả bỏ, phải của mình, mấy mình ai ai ai cũng dành giật đi không sao chứ á. rồi của cải đâu đem theo được đâu, pháp lịch sử sao chịu như vậy à, thôi kệ nha. Như vậy ai quy định sao chịu như vậy à, cái quan trọng nhất là có tu hay không, mà có đi chùa tăng phước tu không, có niệm Phật không, có cúng dường không, có bố thí không, có ăn chay không, có ngồi thiền không, có tụng kinh không, có phóng sanh không, có giúp đỡ mọi người không, có ăn của người già cả ốm đau không, có hiền lành không, có cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ không, mấy cái đó mới là phước báo công đức đem theo đó. Còn của cải vật chất trên thế gian mượn tạm xài chơi thôi, tùy duyên thôi à. Nói gì không lẽ mà không phải là mình không thích nó, nhưng tùy duyên nó đến đến đi đi không sao chứ, cười không sao chứ. Ở viện ta mới tu cho luyện cái tâm mình bình tĩnh trước tất cả hoàn cảnh trần, dậu dâu nói nặng nói nhẹ, dậu chồng quậy con quậy, ai việc hội việc nợ gì cười. Mô Phật, ăn hiền ở hiền gặp lành, làm ác gặp ác. Mô Phật. Rồi xong, giận hờn ai. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ ở đây. Xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.